Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 110, góc truyện audio.com. Bắt được ánh mắt cô nhìn sang, Bạch Tuyết có chút nghiêng mặt qua. Đối với cô lộ ra một cái mỉm cười ngượng ngùng ôn nhu. Trầm Mộc Bạch ánh mắt tự ái nhìn nàng, nghĩ thầm, đây đại khái chính là tình cảm mẹ con ở đẹp đi. Yến hội rất nhanh bắt đầu, từ trong nguyên một đám thật lâu không gặp, nhân vật chính cũng xuất hiện ở trong cung điện. Vương tử nước láng giềng tóc vàng mắt xanh vừa xuất hiện, liền đưa tới không ít thiên kim quý tộc chú ý, khuôn mặt anh tuấn vô cùng rất nhanh liền bắt sống tâm mấy thiếu nữ trẻ tuổi. Nhất là ở trên mặt hắn ta treo một nụ cười tươi đẹp nhiệt tình. Đặt ở hiện đại mà nói, chính là một cái phân phát hóc, môn thân thể, vương tử nước láng giềng không tự giác hướng xung quanh phóng điện. Quốc vương ngồi ở trên hoàng vị cũng đứng lên, dù sao đối phương thế nhưng là người thừa kế duy nhất của vương quốc Loisman. Sau đó, vương tử Elvis nước láng giềng hướng hoàng vị trước mặt quốc vương hành một cái nghi thức xã giao. Trên mặt một cái nụ cười lễ tiết nói, Arian quốc vương bệ hạ, ngài khỏe chứ, ta phụng mệnh lệnh phụ vương, tới Arian một chuyến. Ánh mắt của hắn vẻn vẹn chỉ ở trên người quốc vương dừng lại một cái chớp mắt. Liền rời về phía vương hậu tuổi trẻ ở bên cạnh cùng nhau đứng đấy. Thần sắc rảo hoạt trong mắt chợt lóe lên, Elvis trên mặt lộ ra một nụ cười mười điểm sáng rỡ. Chúng ta lại gặp mặt, vương hậu, Trầm Mộc Bạch bưng thần sắc cao quý lãnh diễm nhẹ gật đầu. Trên thực tế nội tâm đã sớm không bình tĩnh. Đồng thời mười điểm khẩn trương nhìn chằm chằm Elvis, sợ tên này đột nhiên tung ra lời gì. Phát giác được ánh mắt Trầm Mộc Bạch, Elvis không để ý quốc vương còn ở trước mặt, hướng về phía cô nghịch ngợm nháy nháy mắt, Trầm Mộc Bạch một mặt a hi hi. Sau khi quốc vương nhìn qua liền vội vàng thu hồi, ngươi và vương tử Elvis trước đó gặp qua. Quốc vương ngữ khí ấm áp ôn hòa, nghe lên không có mảy may dị dạng. Trầm Mộc Bạch lại không dám xem thường, sắc mặt không hề bị lay động nói. Vừa rồi ở trong hoa viên gặp qua một lần, nhưng vào lúc này, Elvis xen vào nói, vâng quốc vương bệ hạ, vương hậu của ngài là một vị mỹ lệ phi thường. Hắn lúc nói những lời này, không chút nào che giấu hứng thú đối với Trầm Mộc Bạch. Quốc vương nụ cười bên miệng có chút nhạt, có đúng không? Có thể được Elvis khích lệ chắc hẳn cũng là vinh hạnh của nàng. Phất già na, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời suy đoán không ra quốc vương lúc nói những lời này là tâm lý dạng gì. Đành phải cẩn thận trả lời. Vương tử nói đùa, Elvis chỉ cười không nói. Nhân vật chính trọng yếu nhất đều đã đến đông đủ. Yến hội cũng kéo lên màn mở đầu. Quốc vương hữu tâm muốn để trận này thông gia thành công. Cố ý đem chỗ ngồi Elvis san bài gần vị trí công chúa Bạch Tuyết. Tiết mục an bài lục tục ra sân, trong tiệc nói chuyện với nhau thật vui, thoạt nhìn một mảnh hài hòa. Chỉ là trong lúc này, Elvis đối với công chúa Bạch Tuyết bên cạnh xinh đẹp không quen biết một chút hứng thú đều không có. Nhưng lại liên tiếp đem ánh mắt phóng tới vị trí bên người quốc vương. Trầm Mộc Bạch cũng không phải mảnh gỗ, tự nhiên cảm thấy hắn ánh mắt, trong lòng buồn bực nghĩ đến, vương tử điện hạ nước láng giềng này đến cùng muốn làm gì? Bất quá nói tới, cái tên vương quốc Loisman nghe như là địa phương Mỹ thực thừa thãi nha. Tâm tư cô không tự chủ được bay xa, không có chút nào chú ý tới trừ bỏ Elvis, một đạo ánh mắt khác từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm cô. Bạch Tuyết bờ môi đỏ tươi có chút nhếch lên, lông mi dài mà dày che lại thần sắc đáng sợ trong đó. Không biết nghĩ tới điều gì, trong cổ họng nàng phát ra một đường tiếng cười khẽ không thể nghe thấy. Mẫu hậu thân ái của ta, ngươi thật đúng là tuyển người a, cách chương.